Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sinh năm 1957 tại Hà Nam, nhà văn Lê Thanh Kỳ bước vào sự nghiệp văn chương khá muộn. Ông nổi tiếng với các tác phẩm viết về đề tài công nhân như Chùm truyện ngắn, Bạn khách, Sợi dây, Mùng 9 tháng 8, từng giành giải nhất truyện ngắn Tuần báo Văn nghệ 2011-2013. Tuy nhiên, không tự hạn chế mình trong đề tài này, nhà văn Lê Thanh Kỳ cũng chiêm nghiệm về nhiều góc cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Chuyện Nắng Vỡ là một trong những sáng tác như thế. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Hồng Huệ. Hoài bước chân vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Đây là nhà cô mới mua, căn hộ rộng 3 x 5 mét, đồng dạng với cái hộp diêm. Có một cái hộp khác chung tường với nhà cô, nhưng nó lại quay sang một tuyến phố sau. Mới đầu mua được cái nhà này, Hoài sướng thít cả người. Hai ông bà giáo cùng họ là Đỗ Thanh và Đỗ Thúy biết cô có ý định mua nhà, liền rỉ rả. Hay là cô lấy nhà của chúng tôi đi, tuy bé một tí, nhưng chỉ có một mình cô ở thì rộng. Sau này có chồng con lên thêm tầng 3 nữa, ở cũng chả hết. Rồi bà giáo còn bảo, tôi với ông ấy chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu. Ông giáo nhà tôi lại là người độc đinh trong họ. Gớm, vừa mới nghe tin chúng tôi về quê ở, cả họ mừng. Hoài cũng thấy hợp lý. Lúc giao tiền, bà giáo ra vốn hẳn cho 1 triệu. Điều này khác hẳn với tính cách của bà. Đúng là trí thức có khác, rộng rãi quá. Ban đầu lúc dọn nhà, Hoài thật sự hài lòng. Đi đâu cũng chỉ mong sao cho chóng về đến nhà mình là nơi cất giữ cái hình hài đã 35 tuổi. Bảo hiểm chắc chắn trong cái hộp bê tông. Cảm giác thật thoải mái và an toàn. Mấy ngày đầu cô không hề để ý gì đến căn hộ chung vách phía bên kia. Cứ đi làm về là họ lại cãi nhau. Xem ra đấy mới là nguồn sống chính chứ không phải cơm gạo. Mà chuyện gì họ cũng ra vấn đề. Từ chuyện vật chất nhỏ như cây kim, đến chuyện xã hội như bàn về ngày tận thế của loài người. Cô vợ đi chợ về. Chồng hỏi, mua rau ở đâu? Rằng mua rau sạch siêu thị. Tin làm sao được cái siêu thị? Thế không thì tin ai? Lại cãi nhau. Chồng mua chiếc tủ lạnh, nhưng tủ gì lại không biết làm đá. Vợ hỏi mua ở đâu? Hàng giảm giá, nhờ người quen mua hộ. Càng quen càng lèn cho đau. Hoài nằm bên này còn nghe rõ tiếng thở dài và cái giọng kim của cô vợ. Anh chồng rút điện thoại ra gọi. Alo, chị Minh à, chị mua giúp cho em chiếc tủ lạnh ở đâu vậy? Lúc sau nghe tiếng cô vợ. Người quen anh bảo sao? Bà ấy bảo nhờ cô bạn thân bên công ty đầu tư mua cho. Tiếng cô vợ rẫy lên như bị chọc tiết. Tôi đã bảo mà, thời buổi này bạn bè tin làm sao được. Thế không tin bạn thì còn tin ai? Lại cãi nhau. Cãi cả những việc tận đầu tận đâu. Anh chồng đem chuyện một ông tổng thống đưa vợ đi đẻ, mà đẻ sinh 4 nhá. Tiếng cô vợ. Khiếp, đẻ như chó. À, mà tin ấy ở đâu vậy? Thì báo đưa tin chứ ai. Ôi giời, nhà báo chỉ có nói phét, thế mà cũng tin. Không tin báo thì tin gì? Thế là lại lăn xả vào nhau. Chuyện chẳng có gì liên quan đến gia đình bỗng chốc trở nên to. Ngày nào cũng thế, cứ hễ hở ra là to tiếng. Nhưng đến đêm, Hoài lại nghe thấy tiếng rúc rích êm ái, làm cô giận sôi cả tiết. Thật không tài nào tin nổi, đến phường chèo cũng không đến lượt ngữ ấy. Cô muốn chạy lên tầng thượng, lần sang mái bên kia, lật tấm tôn lên rồi thả một quả lựu đạn chảy vào trong ấy. Cô bắt đầu ngán đến tận cổ. Đầu tiên, cô trách vợ chồng ông bà giáo. Sau trách cái tên kỹ sư xây dựng thiết kế những ngôi nhà quái gở, chung tường, chung móng. Hàng ngày đi làm cô phát chán những khuôn mặt hối hả, chạy xe ầm ầm. Hễ cứ có khoảng trống là chèn vào, cố nhoi lên trên người khác. Tối nào cũng được nghe hài kịch niềm tin. Nhưng mà đây là nhà cô cơ mà. Tiền mua nhà do cô kiếm được. Thế thì việc gì phải đi đâu? Vợ chồng ông bà giáo sống gần hết cả đời người, đến tận lúc về hưu, về quê còn được. Sống chung với lũ thì đã sao? Sau này có tiền đập ra xây lại, không khéo lại thèm nghe tiếng cãi nhau. Nhưng mà tạng người như cô tính trầm, lối sống rành mạch, cứ hễ nghĩ đến chuyện lấy chồng, không khác gì thụ án. Nhưng hiện tại, cô chưa quen nên cứ phải nút hai tai bằng chiếc phone nghe nhạc. Nấu cơm, vệ sinh, chấm bài, làm báo cáo thuế, quét nhà, rửa bát, uống nước, xỉa răng, đứng, ngồi, nằm, thức, ngủ, kể cả lim dim, đều phải nghe nhạc. Có nghĩa chiếc phone không được phép rời khỏi tay lúc cô về nhà, như đầu không rời cổ, tim không được ra khỏi lồng ngực, tay không thể rời thân, ruột thừa không thể rời khỏi đại tràng bên phải. Hoài là giáo viên dạy toán, lại có văn bằng kế toán doanh nghiệp. Có hàng chục công ty thuê cô làm kế toán. Một lần cô đi đến công ty Bình Minh lấy chứng từ kê khai thuế thì bắt gặp vợ chồng ông giáo. Cô ngạc nhiên thấy bà giáo đang chỉ huy toán nhân viên của một cửa hàng ăn đặc sản, khách ra vào đông như kiến. Tưởng cô là khách, bà giáo đon đả chạy ra. May mà bà còn nhận ra cô. Hoài hỏi thăm. Em tưởng thầy cô chuyển về quê ở chứ? Bà giáo trợn mắt lên, tay quay quay như kiểu người ta đốt vía. Điên à? Về quê thì có mà điên à? Thế đứa nào nói với cô như vậy? Đều thế. Cô lí nhí chào bà giáo, rồi phóng rất nhanh như vừa trôm được chiếc xe máy. Hoài nhớ ra 1 triệu đồng bà giáo rứt ruột bớt cho cô, hóa ra nó là tiền thế mạng. Lần cô bàn chuyện mua nhà bà giáo với Thơ, giáo viên cùng bộ môn. Không cần ngâm ngợi gì nhiều, Thơ nói luôn. Chị phải cảnh giác với 2 con chim già này, mọt lắm, lõi sắt lắm đấy. Thế chị có biết Đỗ Nhị Tinh là ai không? Không. Là 2 nhà giáo họ Đỗ trường ta đấy. Chết, mà chị mà dây vào họ là rách túi đấy. Của thì ít, mà suýt ra nhiều. Em nghe nói có hàng tá người đến hỏi mua nhà đều lắc đầu lẻ lưỡi. Đây này, chả nói đâu xa. Tuần trước bà giáo đem cái compa gỗ của ông giáo ra khoe, bảo đấy là chiếc compa do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng. Giờ chuẩn bị về hưu, chả còn biết dùng làm gì nữa. Tôi bàn với ông ấy, đem tặng bộ môn làm kỷ niệm. Ông ấy bảo, bây giờ ai người ta còn xúc động với đồ lưu niệm nữa? Chúng mình chẳng phải đã là hàng lưu niệm rồi đấy sao? Thôi, cứ đem bán. Bây giờ cái gì mà chả đem giao bán? May mà hôm ấy chị đi vắng, chứ không thì chị em mình sẽ là đối thủ cạnh tranh mất. Nghe nói đến kỷ vật nên ai cũng muốn có. Thế là mọi người quyết định lập sàn đấu giá. Em ra giá cao nhất, trả cái compa ấy 200.000 đồng. Sau hỏi ra mới biết, trước đây ông giáo cứ lấy giải rút để vẽ đường vòng tròn. Trong một lần dự giờ, giám đốc sở ra lệnh. Từ nay, nếu thấy ông giáo còn lấy dây rút vẽ đường tròn, thì sẽ ra quyết định cho nghỉ dạy. Thế ông giáo mới chịu bỏ tiền ra mua chiếc compa này đấy. Mua ở ngay hiệu sách chứ ở đâu. Hoài tự an ủi. Thôi, của đi thay người vậy. Nhưng thầy số bảo 2 năm nữa cô mới chịu hạn. Hay mới là tạm ứng hạn đấy. Làm cho cô lại phải thêm một mối lo. Thôi thì tìm cách bán quách cái tổ chim yến này đi. Giờ cô thấy ghét cái nhà của mình quá. Đã đến giờ phải đeo tai nghe vào thì có tiếng gõ cửa. Tuyết, một cô giáo mới ra trường và mới nhập môn chưa lâu. Hoài vừa mở cửa, Tuyết đã ào vào ríu rít như con chim. Tuổi trẻ có khác, cô vừa đi vừa ngắm căn hộ, mồm nói, mắt nói, lại biết có nói ngọng. Ôi chị ơi, chị sướng thật đấy. Các chị trong bộ môn ai cũng khen chị giỏi giang. Ai cũng bảo không thể tin được một cô giáo độc thân làm giàu không phải bằng nghề của mình. Chả thèm thậm thụt dạy thêm dạy lếm. Coi quy định của bộ chả khác nào như một đứa trẻ con, chị nhỉ. Rồi cô vòng quanh bên trong cái hộp 3x5 một lượt. Liên tục tránh các chướng ngại vật. Nào là giường cá nhân Hàn Quốc, tủ quần áo Japan, bàn trang điểm Đài Bắc, bàn máy tính Hòa Phát, bộ Minh Đảo Mini. Gặp vật gì lại quệt tay một cái lấy khước. Người tuyết lượn tránh các đồ vật mềm như cái lạt. Chị ơi, em ước được như chị quá. Đến kiếp nào em mới được như chị? Chị thông cảm cho em nhé. Em vừa mới đi học luyện âm mất một tháng nên không đến thăm nhà chị được. Nhưng mà chị có tin không? Thầy giáo dạy chúng em không ngờ phát âm thì chuẩn nhưng viết lại sai chính tả choe choét ra. Cuối cùng, thầy trò chúng em quay sang học đôi đấy chị ơi. Thôi, hôm nay đến thăm chị, mai em phải vào trận ngay. Em xác định rồi, phải ép xác, phải dạy thêm như phát rồ, phải đảo tung cái trật tự này lên. Tuyết sực nhớ ra. Chị này, hôm qua em đến nhà chị Thơ. Chị biết không, thật không thể tin nổi. Hai anh chị ấy cày như điên. Chị có nhớ cái nhà 2 tầng ở mặt phố Khai Trí không? Không phải thuê như rêu rao đâu, mua rồi đấy. Chị có tin không? Anh dạy trên tầng 2 phòng, 2 mâm. Chị tầng trệt cũng 2 mâm. Dọn cái bếp làm thêm 1 mâm nữa là 3. Chị mà nhìn thấy cũng sướng mê tơi. Mồng Tuyết không cười, nhưng mắt vẫn cười. Chị ơi, cái thời buổi này thật khó tin chị nhỉ. Chả biết quốc học có đập chết học bụi hay không. Nhưng mà em vừa thấy buồn, lại vừa thấy thêm động lực để kiếm xiên. Buồn mà vui. Cứ buồn buồn, vui vui, chị nhỉ. Thôi, kệ nó đi. Vừa vặn lượn hết 1 vòng quanh cái hộp diêm. Đến cửa ra vào là Tuyết rút lui. Thôi, chị nhá. Đến thăm chị 1 lát thôi. Em về đây kẻo tắc đường. Đường với xá, thật không thể tin nổi. À, chị ơi. Người ta cứ gọi là tắc đường, nhưng em chỉ thấy tắc người. Người tắc người, chị ạ. À. Chị có tin không? Hoài nhìn theo Tuyết nhí nhảnh nhảy nhót trên từng bậc thang. Cô giống như con chim non đang tập truyền, truyền từ đoạn ngắn đến đoạn dài. Rồi đến một ngày nào đó, Tuyết vụt bay cao, bay xa. Nhưng nhớ ra trong lúc tập truyền, nhỡ ra... Thật không thể tin nổi. Hoài chả dám nghĩ nữa. Cô đeo chặt tai nghe rồi bật máy tính, vào email và dở thư ra xem. Người bạn mới quen hôm nay gửi kèm theo ảnh. Trông tự tin, đẹp trai, miệng cười ấm, hai hàm răng trắng muốt, góc chụp tốt, ánh sáng tốt. Nắng đậu trên răng phản chiếu tóe ra trông như ảnh nghệ thuật. Đính theo bài thơ, nếu tin anh, tặng cô. Kèm theo mấy câu đề tặng vụng về. Hoài mỉm cười. Niềm vui đến dâm gian như rôm cắn. Dạo này cái hộp bên hàng xóm của cô tự nhiên vắng lặng như cảnh tạm đình chiến rồi bỗng chốc lại ồn lên tiếng đập phá. Thì ra bên ấy họ đang làm nhà. Ôi Chúa ơi! Lạy Chúa từ bi! A-di-đà Phật! Ông bà giáo nhẫn nại cả đời mà chả được hưởng phúc. Mình thật là may mắn. Trong giấy tờ nhà đất, hồ sơ trích lục kèm theo có dấu công chức nhà nước hẳn hoi. Một hoặc cả hai bên đều có quyền xây dựng nhà mình mà không phải hỏi ý kiến người liên quan. Nhưng phần tường chung sẽ thuộc về người xây sau. Hoài mừng rơn. Mình vớ bở rồi. Đôi vợ chồng Phường Chèo hảo phóng quá. Mình thế là được lời mấy phân tường rồi. Tấc đất tấc vàng. Chỉ cần to bằng hạt đỗ cũng bao nhiêu là tiền. Thật không thể tin nổi. Sao giờ vẫn có người rộng rãi sở lời thế không biết? Cô sửa lại tai nghe, rung đùi gõ nhịp theo từng giai điệu bài hát từ chiếc máy nghe nhạc. Cô ngắm mãi người đàn ông trên màn hình, người mà bấy lâu luôn đem lại niềm tin cho cô. Anh nghe nói, mình yêu nắng, tin nắng, thảo nào chụp ảnh để nắng đậu trên răng. Thật là lãng mạn. Anh ấy đây à? Được đấy chứ. Nhóm bạn học của cô lập ra một blog để hàng ngày tin tức cùng chia sẻ với nhau. rồi đột nhiên anh chàng xuất hiện, mang nhiều điều mới mẻ đến cho các cô. Hoài thích cái suy nghĩ của anh ta. Nó cứ na ná giống cô như từ trong cô đi ra vậy. Còn Loan, cô bạn kỹ sư địa chất thì đầy ngờ vực. Cô hỏi anh ta. Anh là ai? Có phải thợ săn không? Không, tôi chỉ là ngọn gió lang thang. Ngọn gió ấy từ đâu tới? Nó ở khắp mọi nơi. Loan khuyến cáo các bạn lập trang khác đi. Mọi người phản đối. Cứ để xem anh ta làm được gì. Loan công khai trên blog. Tớ xin rút lui. Nhà toàn bà cô, có một ông mãnh tất nhiên được chiều rồi. Cẩn thận đấy, kẻo lại đem cáo cho gà. Hoài thì bênh. Anh ta là nhà thơ đấy. Vừa văn học, lại vừa khoa học lãng mạn kinh điển. Cứ để ngọn gió lang thang làm khách nhà mình thì đã sao? Hoài đọc thơ. Anh chẳng thể tin ai, chỉ còn tin vào nắng. Giọt nắng vô tình, đậu vào mắt. Em thơ ngây. Ngọn gió lang thang lấy địa chỉ từ blog rồi gửi riêng cho Hoài, kèm theo mấy dòng. Anh như ngọn gió muốn vào rừng cây. Thêm mấy dòng nối bút. Lũ bạn em như Tào Aman. Anh cũng xin liều mạng làm quen với em. Chỉ có mấy vần thơ làm quà. Thơ anh làm là thơ xịn đấy. Anh đổ mồ hôi thật đấy. Anh tin và quý mến em thật đấy. Hoài mỉm cười. Cô thấy ấm lòng và tin tưởng những gì anh gửi gắm. Cô xét thấy anh cũng thơ ngây đấy chứ. Cũng tâm trạng đấy chứ. Tâm tình cũng như ngọn gió lang thang, chả biết đi đâu về đâu. Đâu cũng muốn đến mà bước chân bối rối, đầy sợ hãi. Mình là gì trên thế gian này? Một cái xác đang dần đổ bóng. Cả cái trần gian này đang tả tơi trong vội vã, trong tìm kiếm. Trong cơn tột cùng, vẫn không thể nhận ra mình đang ở đâu trong hiện tại. Cứ bảo sống cho mình, mà cứ như sống cho ai. Cứ thực thực hư hư, dùng cái giả để che đậy cái thật. Lấy cái đẹp, đùm cái xấu bên trong. Không dám nói thật, không dám sống thật. Thật là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này. Một ngày chủ nhật, Hoài bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa công cốc. Cô dậy và đi ra mở cửa. Một người đàn ông chừng 60 tuổi trông tựa tựa như một công chức đã về hưu. Ông ta giới thiệu. Tôi là Quyền, tổ trưởng dân phố 12A. Thấy Hoài ngẩn mặt ra, ông tổ trưởng giải thích. Chắc cô không biết tổ 12A ở đâu. Xin giới thiệu là tổ 12A nằm song song với đường phố bên này, dính lưng vào với nhau, nên cô không biết cũng chả sao. Cô gật đầu, ông tổ trưởng mỉm cười. Gớm, gặp được cô còn khó hơn gặp ngài thủ tướng. Bác có chuyện gì ạ? Chiệp, vợ chồng anh Sĩ Thiện ở bên kia có chung bức tường với nhà cô. Cái bức tường lịch sử để lại ấy mà. Vợ chồng anh ấy vừa qua có làm đơn xin đề nghị xây dựng lại căn nhà cho nó khang trang. Xây ba bể đã xong rồi, nhưng vì còn vướng đường biên giới chung giữa hai nước, hai hộ, nên anh chị Sĩ Thiện nhờ bên chính quyền sang xin phép cô ký nhận vào cái đơn của người ta. Có tiếng rúc rích phía bên kia tường vọng sang. Ông bà Sĩ Thiện thuê chính quyền thì có, chứ làm sao nhờ được chính quyền. Có việc gì thì cứ làm cái đơn, đóng phí vào rồi chính quyền giúp cho. Hoài cố nghe giải thích. Cô nhìn bên dưới cầu thang còn có một người đàn ông nữa đang nghiêng đầu nghe điện thoại. Cô bảo với tổ trưởng dân phố. Trong hồ sơ đất đã ghi rõ hộ nào làm trước thì cứ việc xây. Nhưng phải để lại bức tường cũ cho hàng xóm mà. Ấy chết! Giấy thì ghi như thế, nhưng ai lại tin tờ giấy hả cô? Cái dấu ấy là của nhà nước thật, nhưng mà tin cái người đóng dấu làm sao được? Ông Sĩ Thiện sang bản thống nhất với cô. Sau khi phá bức tường này ra, ông bà ấy sẽ lấy đúng phần đất của mình. Ngoài ra, họ chịu thiệt thòi là bỏ tiền ra xây trả lại bức tường cho cô. Hoài ngẩn người, rồi mặt cô bỗng đỏ phừng phừng cả lên. Tùy các ông muốn xây cái gì thì xây, không cần phải bàn, tôi không thắc mắc gì cả. Thì cô cứ cho tôi xin một chữ vào đây, chứ cô nói thế tin làm sao được. Hoài vô cùng bực mình. Cô mượn cái bút của ông tổ trưởng định ký một nhát cho xong. Ông tổ trưởng vẫy tay gọi người đàn ông bên dưới. Anh Sĩ Thiện nhanh lên. Cả đôi cùng ký, có sự chứng kiến ở giữa. Nhanh lên. Hoài vừa ký, vừa nghe tiếng giày kim kít chạy lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn, há hốc miệng, đánh rơi cây bút xuống chân. Không thể tin nổi, người đàn ông đang đứng trước mặt cô, đang nở nụ cười ngoại giao. Nắng ban mai đậu vào hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Anh ta chính là ngọn gió lang thang, đêm đêm vẫn thường chít chát với cô. Cô quay mặt đi và nhận ra những giọt nắng vỡ vụn trên hàm răng trắng muốt. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nắng vỡ của nhà văn Lê Thanh Kỳ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, vốn là một gòi bút sắc sảo nhạy cảm với nhiều góc khuất của đời sống xã hội, không ngạc nhiên khi nhà văn Lê Thanh Kỳ viết truyện ngắn Nắng vỡ với nhiều sự dồn nén như vậy. Đọc Nắng vỡ, thoạt đầu người ta tưởng là chuyện hàng xóm láng giềng. Đọc tiếp thì ngỡ là viết về đề tài giáo dục. Đến đoạn gần kết thì nghĩ là chuyện yêu đương mơ mộng của mấy cô quá lứa lỡ thì. Xoay quanh cô giáo Hoài, một người có phần ngây thơ đơn giản, người đọc người nghe lại thấy được một thế giới thu nhỏ với đủ hỉ nộ ái ố, với đủ kiểu người. Những nhân vật phụ trong truyện ngắn này như ông bà giáo, vợ chồng anh Sĩ Thiện, thậm chí cả cô thơ, cô Tuyết, vân vân, họ xuất hiện giữa những câu chuyện của người này với người kia. Họ là hiện thân của đời sống thực dụng. Phải cật lực kiếm tiền, phải đặt lợi ích bản thân lên trên hết, phải biết nói điều hay nhưng chưa chắc đã làm việc tốt. Cũng chính vì thế, sự ít trải nghiệm của cô giáo Hoài mới khiến cô lãnh đủ, từ chuyện mua nhà đến chuyện bức tường chung, và hiển nhiên đến chuyện yêu đương thì thua lại càng thua. Đâu đó trong cuộc đời có thể vẫn có những câu chuyện cổ tích ở hiền gặp lành, hoàng tử cưới lọ lem, ngọn gió lang thang phải lòng cô giáo ế. Nhưng điều đó chắc chắn không xảy ra trong truyện ngắn này. Mỗi một đoạn trong Nắng vỡ đều giống như mảnh ghép rời rạc của trò xếp hình, để sau khi hoàn thiện, tất cả vỡ òa trong bất ngờ sửng sốt. Một cái kết có thể là không có hậu đối với một số người, nhưng ở góc nhìn của biên tập viên, đấy lại là cái kết có hậu và cần thiết. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc Đình Khánh chuyển tới các bạn truyện ngắn Dư Âm của nhà văn Ý Nhi, hiện đang sống và sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh dắt xe đi hết hai dãy phố mới thấy chiếc lốp cũ treo trên cột điện, dấu hiệu của một tiệm sửa xe. Một người mặc sơ mi caro đen trắng đang hí húi vặn xiết mấy con ốc của chiếc mobilet. Nghe tiếng động, người ấy ngẩng nhìn, hóa ra là một phụ nữ với nước da đen, mặt lem nhem dầu mỡ. Anh rầu rĩ cất lời: "Ông xã đâu mà chị phải làm về?" Người kia hất mớ tóc ngắn: "Làm gì có ông xã nào, tôi làm từ A đến Z." Chị ta xốc đảo đồ nghề trong chiếc hộp đạn cũ như kiểu đám nhà sĩ sửa soạn chọc ngoáy vào chiếc răng sâu của thiên hạ. Có lần lúc ông nhà sĩ đang xốc đống nhà cụ sáng loáng, anh đã chạy ra ngoài rồi chạy thẳng một mạch. Anh bật cười. Chị ta quay lại, giọng bình thản: "Xe anh sao, bè bánh hả? 30 giây anh ngồi đây. Chị ta chìa cho anh chiếc ghế sắt tròn ba chân, đoạn dưới các chân đã rỉ sét mục rã. Thôi cũng đành, đằng nào cũng đã trễ rồi. Nhớ đến khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của ông bầu, anh vừa bực vừa thương. Trời mưa, trời nắng, giữa trưa, giữa khuya, lúc nào ông cũng khoác chiếc áo màu xanh sẫm và lúc nào cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa. Ông ta nghe anh hát trong một bữa tiệc cuối năm tại sở làm của anh. Cuối buổi, ông ta lẽo đẽo theo, mời anh hát đám cưới. Anh nghĩ cha này khùng. Nhưng ông ta không để anh yên. Ông ta nói, nào là nhu cầu muốn hát của chính ca sĩ, nào là sức lôi kéo của công chúng, nào là những khoản thù lao có thể bù vào đồng lương công sở. Anh đi hát vài lần thấy vui vui, rồi những hứa hẹn, những ràng buộc, anh thành ca sĩ của các tiệc cưới. Âu cũng là số phận. Anh nghĩ anh không thoát khỏi cái nghiệp cầm ca, anh đã hơn một lần từ bỏ. Anh thừa kế nơi người cha, một diễn viên chèo, chất giọng ngọt ngào chênh vênh. Anh nổi tiếng ở tiểu đội, đại đội, rồi tiểu đoàn, rồi toàn quân khu. Chính Liễu Chi, nữ ca sĩ xinh đẹp, đã cầm tay anh ra sân khấu lớn. Họ hát trước hàng ngàn người lính sắp ra trận, hàng ngàn người lính từ mặt trận trở về. Nỗi đau đớn, sự hy sinh, lòng quả cảm dồn chứa trong giọng hát của họ, lan tỏa trong tâm hồn những người lính. Họ hạnh phúc. Họ có con khi chưa cưới. Đứa con như đem lại cho họ nhiều may mắn. Liễu Trì được phong tặng một danh hiệu. Anh được cử đi học thanh nhạc ở nhạc viện. Anh chè hẳn trong những ngày cắp sách đến trường. Anh viết thư cho vợ, trích một câu nói của ai đó, nghe đầy chất tiểu thuyết. Cái bảng màu của đời sống chúng ta đang được sắp xếp lại, hợp lý hơn, sáng sủa hơn. Thế rồi anh nhận được điện khẩn của Liễu Chi gọi anh về. Gặp anh, cô kể lể không đầu không cuối mối tình của cô với một diễn viên múa. Cô khóc nức nở như đứa trẻ bị đòn oan. Cô nói cô để lại tất cả, chỉ xin đem theo bé Quân. Anh không nói được, chỉ đưa cánh tay ra trước mặt, bàn tay xòe rộng như cố đẩy một vật gì. Cô hiểu, cô ra đi với chiếc vali nhỏ lúc Quân còn ngủ say. Anh chuyển nghề, mất 18 tháng học hành để thành một nhân viên ngành xây dựng, chuyên theo dõi tiến độ thi công. Anh không đến các sân khấu, không xem các chương trình ca nhạc ở TV. Đôi khi một mình, anh bật hát rồi lại giật mình im bặt. Một cảm giác đau đớn về thể chất buốt xót như lỡ chạm vào vết đau chưa lành. Thế nhưng, bằng cách nào đó, bạn bè vẫn biết, họ xuống vào nài nỉ anh hát mỗi khi có dịp. Rồi anh gặp ông bầu hát đám cưới. Lúc đầu, anh không sao hát được khi nhìn những khuôn mặt đỏ gay rượu bia, những cái miệng há to, những tiếng la hét trò chuyện. Người bạn cùng nhóm bảo anh, kệ họ, họ cứ nhậu mình cứ hát, phần ai nấy làm. Nhưng anh không thể. Rồi một tình cờ đã cứu anh. Trong lần thứ ba của đời làm ca sĩ đám cưới, anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú của một người phụ nữ ngồi ở góc trái sân khấu. Chị mặc một bộ váy đen, không đeo trang sức. Chị chống cằm, hai tay tỉ lên chiếc bàn la liệt thức ăn, thìa muỗng ly chén. Anh tưởng trong thoáng chốc đã bắt gặp một ánh nhìn, và anh hát. Rốt cuộc đã có người nghe anh. Từ đó mỗi khi ra sân khấu, anh nhìn khắp lượt, và hầu như lần nào anh cũng tìm được một ai đó lắng nghe anh. Có khi là một ông cụ tóc bạc, mặc bộ vest xám nhạt. Có khi là một thiếu phụ trong màu áo dài nhẹ nhàng. Có khi là một chàng trai trẻ, một thiếu nữ của hôm nay, với chiếc váy cắt may đơn giản như chiếc áo may ô dài phù gối. Anh hát Cô Láng Giềng của Hoàng Quý, Ngày Về của Hoàng Giác, Xuân Và Tuổi Trẻ của La Hối, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước. Vài lần có người yêu cầu anh hát tình khúc của Trịnh Công Sơn, nhưng anh từ chối. Anh thường nghĩ trong hàng ngàn cô gái xinh xắn mới có một nhan sắc, trong hàng ngàn ca sĩ mới có một giọng ca đích thực. Khánh Ly là một giọng ca lớn. Sự kết hợp giữa chị và Trịnh Công Sơn đã đem lại cho âm nhạc một vẻ đẹp toàn bích. 30 giây của người phụ nữ sửa xe kéo dài thành 15 phút. Anh chạy vội đến điểm hẹn. Ông bầu đang vã mồ hôi chờ đợi. Nhanh lên, tôi đã bao hoa lấp chỗ trống mấy phút rồi. Anh gần như choáng váng vì đám cưới quá lớn. Hàng ngàn người ăn mặc sang trọng trong gian phòng rộng bài trí trang nhã. Ồ, chỉ có thể thấy ở các vũ hội của giới quý tộc trong phim mà thôi. Tự nhiên, anh thấy lo âu. Anh đưa tay nắn chiếc cà vạt sộc sạch sau hồi chạy xe vội vã. Có người trong đám thực khách chìa tay cho anh. Thỉnh thoảng đi ngoài đường, vào cửa hàng, anh cũng gặp vài ba người gật đầu chào anh. Có người còn reo lên như gặp bạn bè. Anh nghĩ chắc họ đang nghe anh hát ở tiệc cưới. Cả cái người vừa đưa tay cho anh đây nữa, một chàng trung niên béo tốt, đeo cà vạt màu đỏ thắm. Có ai vỗ mạnh vào vai, anh quay lại, bắt gặp cái hất đầu về phía sân khấu của ông bầu. Anh không có thì giờ để tìm kiếm một ánh mắt, nhưng anh hát xuân và tuổi trẻ một cách nồng nàn. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, hồn đắm say bao niềm vui mới. Xuân về với ngàn hoa tươi thắm, ta muốn hái bao nhiêu đóa hồng. Khi anh hát gần hết câu cuối cùng, một bóng người bước đến và anh cúi xuống nhận tờ giấy nhỏ. Mảnh giấy dày dặn như một danh thiếp, chỉ ghi hai chữ dư âm rất lớn màu xanh biển. Anh ngẩng lên vừa lúc bóng người phụ nữ khuất sau hàng cột trắng. Một người phụ nữ mặc áo đen, lẽ nào vẫn là người phụ nữ ngồi bên góc trái sân khấu ấy? Không, chắc là một người khác, một người cũng thích mặc màu đen, cũng có ánh nhìn chăm chú, cũng đang chống tay lên chiếc bàn phủ khăn đỏ, la liệt đồ ăn thức uống. Liễu Chi thì bao giờ cũng mặc những chiếc áo màu sắc rực rỡ, liệu cô có còn giữ được vẻ tươi tắn linh động của ngày trước? Anh bất giác thở dài, rồi tưởng như mọi người đều thấu hiểu, đều nghe thấy. Anh đỏ bừng mặt, vội xoay người, chia mảnh giấy cho người chơi organ. Em như tiếng hát, anh như lời nguyền đẹp bao ước mơ. Em như lầu vắng, anh như ánh trăng reo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến, dư âm tiếng hát vang lên trong lòng gợi bao nhớ nhung. Đê mê lòng nhớ đêm qua, giấc mơ môi em hé rung. Đưa em đến cõi mơ hồ nào đây, muôn kiếp bên đàn. Anh đứng im lặng giữa sân khấu, hai tay buông xuôi. Khán phòng im phăng phắc, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Anh ra về theo lối riêng của nhân viên nhà hàng. Bao giờ anh cũng ra về ngay sau khi hát. Vừa tra chìa vào ổ khóa, anh đã phát hiện chiếc xe lại bị xẹp bánh. Anh đứng tần ngần giữa dãy phố sáng trưng đèn nến với những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm studio san sát. Anh rẽ trái, anh nhớ mang máng giữa phố này có một cửa hàng sửa xe khá khang trang. Vậy mà khi đến nơi đó, anh lại nhìn thấy một cửa hàng hoa tươi với bảng hiệu cánh đồng hoa kỳ diệu. Anh sững người nhìn những loài hoa đủ màu sắc hình dáng được trưng bày trong cửa hiệu. Anh gần như giật mình khi nghe có người hỏi anh cần mua gì. Anh quay nhìn người thiếu phụ đang đứng bên cạnh mình. Dạ không, tôi tìm một tiệm sửa xe. Cô ta nhướng cao đôi mày thanh tú lên. Tiệm sửa xe ư? Chắc chắn không có tiệm sửa xe nào ở phố này. anh đỏ mặt. Anh cảm thấy hết tình cảnh lố bịch của mình. Anh nói, chào chị, rồi quay quả dắt xe, đâm qua đường, bước vào con hẻm đầu tiên mà anh gặp. Con hẻm gần như đối diện với cửa hàng hoa. Anh ngoảnh lại, người thiếu phụ ngồi im lặng giữa đèn hoa như một bà hoàng hậu giữa cung điện của mình. Đẹp và buồn bã, anh nghĩ. Anh nhớ, anh chưa bao giờ đến cửa hàng mua một bó hoa về cắm trong chiếc lọ nhỏ của nhà mình. Anh không dám nói với ai về nỗi lo khi phải cầm những bông hoa tàn úa ném vào sọt rác. Chắc chắn họ sẽ cười cho anh là cải lương làm dáng hâm hi. Anh biết một số người vẫn gọi anh là một gã khắc kỷ hiền lành. Con hẻm nhỏ, chằng chịt đường ngang lối dọc. Anh dắt xe đi thuận đầu rẽ đó, không xác định nổi phương hướng. Cuộc sống ban đêm của con hẻm đã có phần yên ắng. Anh đi ngang qua chỗ hai cô gái của hai nhà đối diện đang trò chuyện. Cô tóc ngắn đứng tựa lưng vào trụ cổng bên trái. Cô tóc xù, một tay chống nạnh, một tay vịn vào cánh cổng sắt khép hờ bên phải. Hình như họ đang nói đến các loại hàng giảm giá cuối năm. Họ im lặng khi anh đi ngang qua, rồi tiếp tục câu chuyện. Anh nghe loáng thoáng mấy từ son môi, phấn, dầu gội gì đó. Anh mỉm cười, tự nhiên thấy lòng bớt u uẩn. Mấy cô gái trạc tuổi Quân. Số phận đã giúp Quân tránh xa ánh đèn sân khấu. Quân đang theo học đại học hàng hải. Quân bảo thế nào con cũng phải dày đây mai đó. Những lúc lên bờ con chỉ quanh quẩn bên bố. Anh cười vỗ vai, cảm ơn con. Bất ngờ một người đàn ông từ cái ngách nhỏ giữa hai dãy nhà xông thẳng đến trước mặt anh, tay chìa ra, miệng lẩm bẩm. Cho xin 20 ngàn, cho xin 20 ngàn. Anh vội vàng dựa xe vào bờ tường, cũng thì thầm, từ từ nào, rồi rút ra tờ 20 ngàn màu xanh đưa cho anh ta. Anh ta chạy vụt đi. Anh định thần thì chẳng còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Anh đập đập tay vào trán, chả biết là mê hay tỉnh đây. Bây giờ nhiều người tâm thần quá, đi đâu cũng gặp. Mà không chừng, nhìn một gã thất thểu lang thang giữa đêm như mình, có người cũng nghĩ mình tâm thần chứ chàng chơi. Anh cố rào bước, mong mau thoát khỏi con hẻm dài vô tận. Đang cắm cúi đi, anh chợt va mạnh vào một vật cứng. Hóa ra là một trụ sắt cũ cắm giữa lòng đường. Trên cọc là một tấm bảng tròn rì sét, chữ đá chóc lở nhưng còn đọc được. Cấm xe 4 bánh vào hẻm. Anh bật cười, không cấm thì cũng chả vào được. Anh nghe thấy tiếng cười khô khan của mình. Khi ngẩng lên, anh nhận ra trước mắt là cái bùng binh quen thuộc rực sáng dưới ánh đèn cao áp. Tim anh như nhói lên khi nhìn thấy bên kia đường, cái trạm sửa xe của người phụ nữ mặc sơ mi caro đen trắng vẫn còn làm việc. Anh vừa vội vã đẩy xe băng qua bồng binh, vừa kêu to, chị ơi, chị ơi! Người phụ nữ đang thu dọn đồ nghề bên chiếc xe nhỏ, có vẻ như đó vốn là chiếc xe nuôi của em bé. Chị đang cầm chiếc ghế sắt 3 chân trên tay, chợt dừng lại, đặt nó xuống. Chị nhận ra ngay người sửa xe lúc chập tối. Lại sao nữa đây? Lại thùng xăm, anh đáp. Chị bảo, may quá. Anh hơi ngạc nhiên. Chị bảo sao? Chị chỉ tay vào chiếc thùng đạn đựng nước, may mà chưa đổ nước đi. Anh cười thầm, gặp người tỉnh rồi. Anh giúp người phụ nữ tháo ruột xe, bơm căng lên. Chị khéo léo đưa chiếc ruột xe căng phồng ra qua thùng nước. Chị reo lên. Anh xem này. Đây rồi, anh nhìn đi. Thùng chỗ khác đấy nhé. Miếng vá của tôi đảm bảo cả năm không suy xuyển. Anh ngồi đây. Chị lại chìa cho anh chiếc ghế 3 chân. Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Anh cười, đi làm. Chị chỉ tay về phía chiếc giỏ nhựa treo ở đầu xe. Anh uống nước đi. Sợ chị phật ý, anh vội đứng dậy tìm chai nước. Ngửa cổ uống vài ngụm. nước rất ngon. Chị cười, nước mưa đấy. Anh không hiểu làm sao chị lại có nước mưa ở cái thành phố đông đúc bụi bặm này, lại đang giữa mùa khô hạn. Nhưng anh không hỏi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sắt, nhìn người phụ nữ đang cặm cụi làm việc. Tự nhiên anh thấy lo, không biết phải trả cho chị bao nhiêu mới phải. Anh rút chiếc phong bì nơi túi ngực xem qua. Anh có 200.000. Anh sẽ đưa trả chị một nửa trong số đó. Anh cầm sẵn nơi tay 100.000. Chợt anh nghe tiếng xe máy nổ. Người phụ nữ đang thử chiếc bánh xe vừa vá. Chị quay nhìn anh. Xong rồi. Anh nói cảm ơn, rồi chìa số tiền về phía chị. Chị ngẩng lên. Gì nữa đây? 10.000 thôi. Giọng nói của người phụ nữ rành rọt uy quyền, đến nỗi anh không dám nài nỉ, chỉ dám lặp lại. Cảm ơn chị. Người phụ nữ đổ thùng nước, đặt cả chiếc ghế sắt và thùng đạn lên nóc xe. Anh dùng hai chiếc dây thun lớn buộc chéo qua bốn góc. Chị quay lại. Anh về lẹ đi, kêu bà xã đợi. Tôi bỏ ba sắp nhỏ vì cái tội thích đi lòng vòng ngoài phố đấy. Rồi không hiểu sao chị lại nói thêm, tôi nhận nuôi hai đứa nhỏ vì sợ tụi nó mắc cái chứng lòng vòng của bà nó, cứ lòng vòng ngoài đường lấy gì nuôi con. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt anh, chị bật cười. Anh đi đi, đàn bà tụi túi mà cằn nhằn là khó chịu lắm. Khi anh vòng qua bồng binh để rẽ về hướng nhà mình, anh nhìn thấy người phụ nữ đang đẩy xe về một hướng khác, nhẹ nhàng như đẩy xe đưa một đứa trẻ đi dạo. Vừa nghe chuyện ngắn Dư Âm của nhà văn Ý Nhi. Trước khi kết thúc chương trình, nghệ sĩ Ngọc Thọ gửi tới các bạn bài thơ Sonnet tình yêu của nhà thơ Rasul Gamzatov do dịch giả Thái Bá Tân chuyển ngữ. Mời các bạn cùng thưởng thức. Trên trái đất đường đi không kề xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó mà dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi tình yêu. Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai thiếu nó sống yên lành. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh. Anh cứ nghĩ rằng anh thật lạ, chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này. Anh từng vấp, đã, đang và sẽ ngã, nhưng ngã rồi lại dậy bước đi ngay. Và anh chắc không bao giờ lạc lối, vì phía trước là em, là tay em vẫy gọi. Có thể nói tình yêu là trường học, nơi không phải ai muốn học cứ vào, nơi thầy giáo là nụ cười tiếng khóc, bắt học trò làm việc khắt khe sao. Tôi đã học nhiều sách hay và hiếm, học càng lâu càng thấy rõ một điều: khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm của những người thất bại với tình yêu. Tôi cố học nhưng không vào, chầy chật, thường vấp đau, thi trượt, nợ bài, thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất. Lý luận